Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2769, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2769, ánh mắt Trương Hàn sâu lại, không nói gì anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói lung tung, trải qua chuyện này tôi xem như đã thấy rõ rồi, tôi không thoát khỏi anh, tôi ở với người nào sẽ cho mang đến tai họa cho người đó mà thôi, cho nên tôi sẽ nói với em trai tôi và họa họa là tôi tự nguyện ở cùng anh. Trương Hàn không lập tức đáp, hắn nhìn Lẫm Bát Nhiễm, dường như đang dò xét tính chân thực trong lời nói cô. Lẫm Bát Nhiễm tiếp tục nói, tôi nói đều là thật, cho dù tôi không gặp em trai tôi và họa họa, bọn nó cũng sẽ muốn gặp tôi, như vậy còn không bằng tôi chủ động gặp, nói với bọn nó, miễn cho khơi mào chiến tranh giữa đôi bên, sinh tử của anh không liên quan gì tới tôi, nhưng tôi không thể nhìn em trai tôi và họa họa bị thương. Trương Hàn im lặng vài giây, sau đó gật đầu, vậy được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Nói tôi Trương Hàn ôm Lẫm Bát Nhiễm đến bên xe, vươn tay kéo ra cửa xe ngồi kế bên tài xế, nhét cô vào. Nhiễm Nhiễm, có đổi lời em nói sai rồi, sinh tử của em với em cùng một nhịp thở, tôi còn sống, em là người phụ nữ của tôi, nếu có một ngày tôi chết, em yên tâm, tôi sẽ không để cho em sống một mình, tôi nhất định sẽ cùng, đưa em đi, để cho em chôn cùng tôi. Hắn nói muốn cô chôn cùng. Lẫm Bát Nhiễm biết tâm lý hắn biến thái, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ biến thái tới mức này, cô không hề hoài nghi lời hắn nói, trước khi hắn chết, hắn nhất định sẽ giết cô trước. Lẫm Bát Nhiễm nhắm mắt tùy ý để Trương Hàn lái xe một đường đưa cô về phủ đệ. Đây là Lẫm Bát Nhiễm lần thứ hai tới phủ đệ Trương Hàn, cô vẫn như cũ sẽ bị sự xa hoa nơi này khiếp sợ, mới vừa vào cửa đám oanh oanh yên yên trong hậu cung này liền phi qua. Hàn Vương, anh rốt cục đã trở về, anh đi lâu quá đi, mắt chúng em đều nhớ anh muốn chết. Hàn Vượng, hôm nay anh lật thẻ em đi mà, để em hầu hạ anh thật tốt. Thân thể đám người đẹp này mềm như không xương, đều đổ nhào vào người Trương Hàn, nhưng bởi vì quá nhiều người, chen chen chúc chúc. Lẫm Bát Nhiễm có thể hiểu, hậu cung nhiều người phụ nữ như vậy, chỉ có Trương Hàn là đàn ông, họ đương nhiên sẽ tịch mịch, sẽ tranh thủ tình cảm rồi. Lúc này Trương Hàn không vươn tay ôm mỹ nhân, hắn chỉ là nói. Đi đi đi, đi sang một bên, hôm nay tôi dân theo một người mói về. Mọi người lúc này mới nhìn thấy Lẫm Bát Nhiễm, họ đã không xa lạ gì với Lẫm Bát Nhiễm, trước đây đã gặp qua một lần. Trời ạ, tại sao lại là cô là người đã kết hôn rồi mà. Hàn Vương, anh mang đàn bà đã có chồng mang về làm cái gì, anh sẽ không đùa thành thật chứ. Trương Hàn hào phóng kéo Lẫm Bát Nhiễm lại, cao giọng tuyên bố. Nhiễm Nhiễm đã ly hôn, hiện tại cô ấy thuộc về tôi. Đám mỹ nhân liếc nhau một cái, khẩu vị Hàn Vương thật sự rất nặng. Đương nhiên, họ càng thêm khinh bỉ là Lẫm Bát Nhiễm, ở trong mắt họ cô là một người đàn bà có chồng, có tư cách gì cạnh tranh với họ. Thực sự là không biết lượng sức, người đâu, vâng, Hàn Vương, sắp xếp Lâm Tiểu Thư ở cách vách phòng tôi, cách Trương.